Cực phẩm chiến thần, chương 101, một quyền gần như hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù có chút hiệu quả, nhưng ta vẫn cảm giác có chút không ổn. Trầm tư một lúc, lại đánh ra một quyền này vẫn giống như quyền trước. Ta thu hồi quyền đầu, nhíu mày, sau đó lại ngưng thần tĩnh khí, nhớ lại một cước nọ trong cực đạo chiến võng, một lúc lâu lại ra quyền. Thất bại, ta không để tâm, tiếp tục đắm chìm trong cảnh giới huyền diệu này. Xuất quyền, thu quyền, xuất quyền, cũng không biết bao lâu, cũng không biết ra nhiều bao nhiêu quyền, khi ta định thần lại thì trời cũng đã tối. Ta xem bầu trời đen lóe ra hàng ngàn ngôi sao sáng, khẽ thở dài, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không biết từ lúc nào, Thủy Thanh Hoa cùng Hỏa Vân Nộ đã đứng cách không xa, lặng lặng nhìn ta. Dương lão đệ, quyền này của ngươi, Thủy Thanh Hoa nghi hoặc nhìn ta. Bằng tu vi của hắn, nhìn ra được quyền pháp này của ta mặc dù nhìn qua thẳng tới thẳng lui, nhưng dám chắc khi ra quyền có một chút không đúng, dù là thiên giai như hắn cũng vô pháp hiểu rõ. Hắn mặc dù cảm giác được khi ra quyền trong không khí sinh ra một tia ba động quái dị, nhưng không rõ được nguyên nhân trong đó. Hỏa Ân Nộ không lên tiếng, chỉ là nhíu mày, lúc này hắn đã tắm rửa sạch sẽ, cũng thay một thân trường bào màu xám, nguyên từ, bộ dáng lôi thôi. Ngoại trừ hai đầu lông mi trắng dài, bề mặt da tay trắng như thiếu niên, phối hợp với một đầu tóc trắng, thật là tóc hạc sương mai. Kỳ quái, Hỏa Ân Nộ lẩm bẩm nói, đột nhiên trong mắt tinh mang chợt lóe, nhìn ta chằm chằm nói. Ngươi đánh ta một quyền, hãy dùng chiêu quyền vừa rồi của ngươi, nói xong, thân hình nhoáng lên một cái, đã dừng trước ta một bước. Hắn lúc này, đã hoàn toàn đắm chìm trong ham muốn theo đuổi võ học. Trong trí nhớ hoàn toàn quên mất sỉ nhục bại dưới tay ta. Ta cũng không nói lời nào, chỉ chậm rãi thu quyền, sau đó nhắm mắt, đem cả thân thể đều trầm xuống, ngay cả cơ năng cũng chậm dần, hô hấp cùng nhịp tim gần như hư không. Xuất quyền, tốc độ một quyền này cũng không nhanh lắm, lực lượng cũng không lớn. Song, một quyền không mấy nhanh này, trong mắt Hỏa Vân Nộ, khác biệt thật lớn, một quyền nhìn qua tựa hồ không có tính uy hiếp. Trong mắt hắn phảng phất như đối diện với thiên nhiên vô thường. Trong nháy mắt khi ta ra quyền, bằng bản năng của vũ giả, trong đầu Hỏa Vân Nộ trong nháy mắt huyễn hóa ra hơn trăm ngàn loại phương pháp né tránh. Cũng trong nháy mắt này, Hỏa Vân Nộ phát hiện, vô luận hắn dụng loại thân pháp tránh né nào, đều vô pháp tránh né một quyền này. Một quyền này, phảng phất như sinh ra để đánh lên người hắn, đánh lên ngực của hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, Hỏa Vân Nộ sắc mặt sậu biến, lúc xanh lúc trắng, cứ trơ mắt một quyền nọ kích tới, không có một phản ứng nào. Lão quỷ, cũng là Thủy Thanh Hoa nhìn thấy trạng thái của Hỏa Vân Nộ không đúng, ngay cả ba động chân khí cũng trở nên hỗn loạn, lập tức quát một tiếng. Hỏa Vân Nộ nghe được tiếng quát của Thủy Thanh Hoa, quang mang trong mắt chợt lóe, trong nháy mắt liền thoát khỏi thế giới cổ quái cực kỳ không thoải mái này ra ngoài, sắc mặt biến đổi, vừa chuẩn bị tránh né. Nhưng lại phát hiện, một quyền này của ta, cũng giống như kết quả mô phỏng trong nháy mắt của hắn, đã đánh lên giữa ngực của hắn rồi. Lực đạo không lớn, cho nên Hỏa Vân Nộ chỉ là bị lực lượng chấn động lui về sau một bước. Chính là, một bước này, vô luận là Thủy Thanh Hoa hay Hỏa Vân Nộ, trong mắt đều lộ ra vẻ không thể nào giải thích nổi. Cổ quái, một quyền này quá cổ quái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Ân Nộ ngẩn người. Đột nhiên kêu to, sau đó dùng ánh mắt kèm theo sợ hãi nhìn ta. Tiểu tử ngươi một quyền này sao lại tà môn như vậy? Thủy Thanh Hoa nghi hoặc hỏi. Cái gì tà môn, lão quỷ, ngươi nói lời rõ ràng một chút. Vừa rồi ta xem ngươi đứng đó bất động, ngạnh chịu hắn một quyền. Giữa lúc đó tới cùng là phát sinh chuyện gì vậy? Một quyền này lực lượng mặc dù không lớn, tốc độ không nhanh, nhưng là... Nói đến đây, Hỏa Vân Nộ ánh mắt nhìn ta trở nên cổ quái. Ta dám nói, một quyền này, trong cả đời lão tử đã thấy qua là quyền gần như hoàn mỹ nhất, một quyền gần như hoàn mỹ nhất. Thủy Thanh Hoa rõ ràng không cách nào giải thích hàm nghĩa trong lời nói của Hỏa Vân Nộ, rõ ràng lực lượng không lớn, tốc độ không nhanh, cũng chính là một quyền vô cùng bình thường, tựa như một tiểu hài tử tiện tay đánh ra, như thế nào lại là một quyền gần như hoàn mỹ nhất. Hỏa Ân Nộ lắc đầu nói, lão tử cũng nói không được. Ngươi tự mình cảm thụ một chút sẽ biết, trước ngươi nói tiểu tử này bình sanh là thiên tài trong thiên tài, lão tử còn không tin, giờ nhìn tận mắt, tiểu tiểu tử này có thể đánh ra một quyền này, dù là thua ở hắn, cũng không có gì mất mặt nữa. Ta mỉm cười, nói, Hỏa Vân tiền bối không cần như thế, một quyền này ta chỉ là cơ duyên xảo hợp lĩnh ngộ được mà thôi, rất nhiều chỗ ngay cả chính ta cũng không rõ ràng, nói gì là hoàn mỹ, cũng quá khoa trương rồi. Hỏa Vân nộ lập tức lắc đầu nói, ngươi không cần gọi lão tử là tiền bối này tiền bối nọ, nghe ngứa cả tai, ngươi cùng lão bất tử bình bối, cứ gọi ta là lão quỷ được rồi. Thủy Thanh Hoa thấy Hỏa Vân nộ thản nhiên chịu thua, thật ra lại cảm thấy ngoài ý muốn, ha ha cười to, nói. Ta nói Hỏa Vân nộ ngươi sao lại hào phóng chịu thua, ngoại trừ vị năm đó, ta đến giờ một thấy được lần thứ hai. Để cho ta xem, Dương lão đệ một quyền này đến tột cùng có danh khí gì. Dương lão đệ, ngươi cũng lại đây đánh ta một quyền đi. Ta cũng không khách khí, ngươi nhẹ nhàng bước đến trước mặt Thủy Thanh Hoa, thu quyền bên hông. Thủy Thanh Hoa thu liễm nụ cười, nghiêm chỉnh chờ đợi ta, tinh thần tập trung cao độ. Có thể để Hỏa Vân nộ nói là một quyền gần như hoàn mỹ nhất, tự nhiên sẽ có đạo lý trong đó, cho nên, Thủy Thanh Hoa cũng không dám đại ý khinh thường, đem toàn lực chuẩn bị. Ta tới, ta khẽ nói một tiếng, đến đây đi, trong giọng của Thủy Thanh Hoa có một cỗ quyết liệt, phảng phất như xử nữ quyết định phụng hiến thứ tối chân quý nhất của mình. Đi gì, dễ hiểu lầm lắm đấy, tất cả lực chú ý của Thủy Thanh Hoa đều dồn lên trên một quyền này. Quyền đầu trong mắt hắn phóng lớn lên vô số lần, cũng giống như Hỏa Vân nổ, trong đầu Thủy Thanh Hoa cũng xuất hiện vô số phương pháp tránh né, vô luận loại thân pháp nào, tránh ở góc độ nào, hắn đều có một loại cảm giác tránh cũng không tránh thoát. Trên mặt vạn biến, Hỏa Vân nổ đang định lên tiếng quát nhắc Thủy Thanh Hoa, Thủy Thanh Hoa đột nhiên quát một tiếng rung trời, trên người chân khí màu lam đột nhiên bộc phát, nhất thời phảng phất thoát ly giam cầm, thân hình chợt lóe. Trong nháy mắt bay ra ngoài 10 thước, ánh mắt kinh hãi nhìn ta, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng. Lúc đó không tới một giây thời gian, nhưng lại làm cho Thủy Thanh Hoa có cảm giác như vừa trải qua một hồi đại chiến sinh tử, hơi thở dồn dập, nhất là trong đầu hắn, giống như bị cảm mạo, vừa nhức nhối lại mơ hồ đau đớn. Lão bất tử, ngươi sao lại có bộ dáng này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa Ân nộ có chút nghi hoặc. Một quyền này của hắn có cảm giác không thể ngăn cản, nhưng không thể nào đem ngươi biến thành như vậy được. Thủy Thanh Hoa lắc đầu, tựa hồ để làm cho ý nghĩ thanh tĩnh một chút nói. Đau đầu một chút, Dương lão đệ một quyền nọ quả nhiên tà môn, giống như trời cao, càng như thâm hải, càng chú ý một quyền này, liền càng có cảm giác không thể ngăn cản được, thật sự quá là tà môn. Hỏa Vân nộ nhìn ta hơi cười, thở dài buồn vô cớ, nói. Già rồi. Già rồi, chúng ta quả nhiên là già rồi, Giang Sơn lại xuất ra nhân tài, ta xem đó tiểu tử này sẽ có ngày nổi trội, dù là trở thành Vũ Hoàng cũng có thể, Vũ Hoàng. Ta trong lòng vừa động, Vũ Hoàng ta cũng biết, là xưng hào vinh dự cao nhất của cực đạo chiến võng. Từ khi cực đạo chiến võng xuất hiện tới nay, trong lịch sử cũng chỉ có 2 người đạt được xưng hiệu Vũ Hoàng, tới cùng làm thế nào để đạt được xưng hiệu Vũ Hoàng, ta cũng không rõ ràng lắm. Thấy vẻ nghi hoặc trong mắt ta, Thủy Thanh Hoa giải thích. Vũ Hoàng là chỉ vũ giả đứng đầu trong cực đạo chiến võng, cũng có thể nói là vũ giả đứng đầu cả nhân loại. Thậm chí có thể nói như vậy, cho dù là ngươi là vũ giả lợi hại nhất cũng không nhất định có được xưng hào Vũ Hoàng. Bởi vì ngươi mặc dù là có vị trí đứng đầu vũ giả đương đại, nhưng lại không đạt tới tiêu chuẩn của Vũ Hoàng, bằng không, từ khi cực đạo chiến võng xuất hiện tới nay. Cũng không chỉ có mỗi 2 người đạt được Vũ Hoàng thôi. Mà 2 cường giả đạt được xưng hiệu Vũ Hoàng, có thể nói là vũ giả cực mạnh trong loài người sau cuộc chiến đại diệt tuyệt. Mỗi người trong bọn họ đều là nhân vật hô phong hoán vũ tiếu ngạo giang hồ. Nếu muốn trở thành Vũ Hoàng, ngươi phải là cửu cấp vũ giả. Chỉ có cửu cấp vũ giả mới có tư cách tham gia khiêu chiến để trở thành Vũ Hoàng. Mà kẻ thẩm hạch tư cách ngươi có đủ tư cách trở thành Vũ Hoàng, cũng không phải là người thật sự. Mà là tồn tại tối cao của cực đạo chiến võng. Cực đạo chiến võng thiết định một nhân vật vũ giả hư ảo, hoàng. Vũ giả kia chỉ là một nhân vật ảo, nhưng là, vô luận phản ứng, lực lượng, linh mẫn, chiêu thức, tâm tính, đều là tập hợp tất cả tinh hoa tối cao của các vũ giả trong lịch sử. Người làm cho vũ giả ảo có năng lực này, chính là quang não trung tâm của cực đạo chiến võng. Máy server, Căn cứ vào ghi chép quá trình tập luyện của tất cả các vũ giả ở cực đảo Chiến Võng từ khi nó xuất hiện tới nay ngưng luyện lại tất cả tinh hoa mà thành. Cho nên, muốn đánh bại Hoàng cũng giống như đánh bại tất cả các vũ giả trong lịch sử. Bởi vậy có thể thấy được muốn thu lấy danh hiệu Vũ Hoàng khó khăn biết nhường nào. Ta sửng sốt nói, vậy càng không phải nói, niên đại càng dài, muốn đạt được xưng hào Vũ Hoàng lại càng khó khăn sao? Ta nếu muốn thu được xưng hào Vũ Hoàng, phải đánh bại tập hợp của hai Vũ Hoàng trước, Thủy Thanh Hoa cười nói. Người hiểu rất nhanh, chính xác là như thế, mặc dù khó khăn rất lớn, nhưng ta cùng Hỏa Vân lão quỷ quan điểm giống nhau, ngươi rất có cơ hội. Ta cười khổ nói, các ngươi xem ta đây, muốn đánh bại tập hợp tinh hoa của tất cả các vũ giả từng tồn tại. Trời a, không biết kẻ sáng tạo ra cực đạo Chiến Võng sao lại nghĩ ra phương pháp biến thái này để chọn lựa Vũ Hoàng chứ, Hỏa Vân nộ chen vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nói ngươi, dù là chúng ta, thậm chí chính phủ liên bang cũng rất muốn biết kẻ sáng tạo cực đạo Chiến Võng là ai, nhưng là, ai cũng không biết kẻ chống lưng phía sau cực đạo Chiến Võng là ai, dù là trong liên bang, cũng không có tư liệu nào về kẻ sáng tạo cực đạo Chiến Võng. Hơn nữa, cực đạo Chiến Võng lực ảnh hưởng to lớn, thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng cả hai mặt kinh tế cùng chính trị của Tân Liên bang. Từ một trình độ nào đó mà nói, cực đạo Chiến Võng đã thoát ly quản hạt của Tân Liên bang, không phải là không muốn quản, mà là quản không được, còn có chuyện như vậy. Ta có chút sừng sốt, lập tức bội phục kẻ sáng tạo cực đạo Chiến Võng, có thể dùng lực lượng chính mình thoát ly quản hạt của chính phủ Tân Liên bang, thật sự là bản lãnh không thể nói hết. Đột nhiên trong lòng vừa động, ta nghĩ đến cực đạo Chiến Võng đột nhiên chuyển thành cử hành tại thế giới thật. Có phải là Tân Liên bang muốn biểu hiện một phương thức giảm bớt lực ảnh hưởng của cực đạo Chiến Võng? Xem ra chính phủ liên bang cũng rất bất mãn với tình huống hiện tại a, không biết cực đạo Chiến Võng sẽ có ứng phó như thế nào. Tò, tí, te, 06-10-2009, 2:32 trưa. Cực phẩm chiến thần, cách chương.